Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Thần Phật Ma, Song Hỷ bị mời tới. Vương Thượng, đây là mấy cái ý tứ. Song Hỷ một mặt phẫn nộ biểu lộ, hung hăng phất tay áo, Trầm Luyện nhìn chăm chú Song Hỷ, trên dưới dò xét một trận, nói, đem hắn lột sạch lập tức. Có hai tên thân vệ xông đi lên, ấn xuống Song Hỷ, giở trò, làm gì? Song Hỷ quá sợ hãi, cực lực dãy giụa, lại chỗ nào chịu được hai cái tên lỗ mạng áp chế. Chỉ chốc lát sau, Song Hỷ bị lột sạch, Trầm Luyện mắt nhìn, con trai, là nam nhân không thể nghi ngờ. Một đám đồ vô sỉ, Song Hỷ thẹn quá hóa giận. Đỏ mặt mặc vào quần áo, Trầm Tiêu, Trầm Luyện bất thình lình hô to một tiếng, Song Hỷ toàn thân rõ ràng cứng đờ, sau đó giả vờ như vô sự bộ dáng tiếp tục mặc quần áo. Coi như ngươi không phải Trầm Tiêu, ngươi cũng cùng Trầm Tiêu có quan hệ lớn lao, Trầm Luyện nghĩ như vậy đến. Chợt chịu đến một cái chủ thăng, đọc tâm cổ, thủ hạ đến đây. Đọc đến Song Hỷ tư tưởng cùng ký ức, thấy cái này tư thế, Song Hỷ mồ hôi lạnh ứa ra, khoát tay nói, không cần, ta chính là các ngươi muốn tìm tới Trầm Tiêu. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, kinh ngạc nói, ngươi đến tột cùng là nam hay là nữ? Nữ, ta là dùng chuyển dương cổ mới biến thành nam môn sơ. Thời khắc này Song Hỷ vô cùng xấu hổ, ánh mắt u oán tới cực điểm. Mà ni, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì bốn vị lão Long Vương muốn tìm ngươi? Ta là, ta ai cũng không phải, chỉ là cô nhi tại Long Thần Điện lớn lên. Trầm Tiêu thấp giọng nói. Trầm Luyện lạnh lẽo nhìn, khẽ nói, không cần mập mờ suy đoán, đem lời nói rõ. Bằng không thì ta sẽ để cho ngươi đọc đến trí nhớ của ngươi, ép khô của ngươi toàn bộ thần trí. Trầm Tiêu toàn thân siết chặt, trả lời, ta không có nói sai. Long Thần Điện bên trong cung cấp nuôi dưỡng một kiện thánh vật, mỗi 10 năm nhất định phải hiến tế một lần. Ta là Long Thần Điện nuôi dưỡng tế phẩm một trong, lúc đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Về sau ta trốn ra Long Thần Điện. Trầm Luyện khẽ híp một cái mắt, chỉ là một cái tế phẩm, làm sao có thể để bốn vị lão Long Vương nhớ mãi không quên? Ngươi còn che giấu cái gì? Trầm Tiêu thầm nói, ta trộm đi thánh vật, bọn hắn muốn tìm không phải ta, là thánh vật. Thánh vật đâu? Tại Giận Tỷ cái kia. Vạn Giận, Trầm Luyện con ngươi lóe lên, giật nửa ngày, dĩ nhiên gặp đối thủ cũ, im lặng nói, Vạn Giận đã đi Trung Nguyên, mang đi thánh vật. Thật sao? Trầm Tiêu nhẹ gật đầu, nói, Giận Tỷ chắc chắn Sở Tề Thiên là thần, dự định mượn nhờ hắn lực lượng đến Đồ Long. Trầm Luyện hiểu rõ, cười lạnh nói cho ngươi một sự kiện, Sở gia đã rời đi cổ giới, đi cái nào đó động thiên tiểu thế giới tị nạn. Vạn Giận hẳn là đi theo Sở Tề Thiên đi. Ngươi bị ném bỏ? Trầm Tiêu quả quyết nói, không có khả năng, Giận Tỷ là sẽ không vứt bỏ ta, càng sẽ không vứt bỏ Vạn Tam gia. Vậy là tốt rồi. Nghe lời này, Trầm Luyện yên tâm cười, phân phó Bách Linh nói, đi mời Vạn Tam gia đến, hảo hảo bảo hộ ngươi. Trầm Tiêu gấp quát, Giận Tỷ là sẽ không bỏ qua ngươi. Trầm Luyện chẳng thèm ngó tới, chỉ có từ trên chỗ ngồi biến mất, giây lát rời đi. Huyết nhục cửa mở ra, thú nhân xâm lấn, Vân Châu kịch biến, cố sự xa chưa kết thúc. Phàm là giả thiên kết giới bao phủ chỗ, thế giới hàng rào hết sức yếu ớt. Thú nhân giới đấu đá mà đến, xé rách hư không, trên trời cao xuất hiện từng đạo khe hở, Vô số thú nhân từ trong cái khe, như là mưa rào tầm tã đập xuống đến. Cửu Châu cơ hồ tại đồng thời lâm vào vô tận đại tai biến. Hạo kiếp bên trong, sinh linh đồ thán, người nhỏ yếu căn bản bất lực phản kháng. Chỉ có thể chết thảm ni. Cửu Châu nhân khẩu không có 700 triệu cũng có 500 triệu. Nhưng mỗi ngày tử vong nhân số vượt qua chục triệu. Quả thực vô cùng thê thảm ni. Những có thể kia chạy đến động thiên tiểu thế giới cường giả cũng sớm đã chạy trốn. Kết quả là không có đào tẩu một người linh ẩn tự trở thành cứu thế chi địa. Cũng là cuối cùng một lớp bình phong chỗ. Thần thánh Phật quang bao phủ lại linh ẩn tự, đem thú nhân ngăn cản ở ngoài. Trong chùa, chúng tăng ngày 7 tháng 1 âm lịch ngày đọc diễn cảm Phật kinh, còn tụ tập gần 10 vạn nạn dân, thiếu ăn thiếu mặc. Ngày này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phương xa, trên người vòng quanh ngọn lửa màu đen. Tất cả tới gần hỏa diễm thú nhân, toàn bộ nhất bão mà ra. Tới, Phục Thiên Ma, Bất Tiếu Hòa Thượng tâm thần khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười thản nhiên. Ma bởi vì ta mà sinh, ta như chết tại trong ma thủ, cái kia Phật liền thua. Bất Tiếu Hòa Thượng không sợ chết, nhưng hắn không muốn để cho Phật thua trận. Tạ Chân nghe vậy, bỗng nhiên khẽ cười nói, sư huynh, Phật liền không thể thua sao? Không thể thua Phật là chấp niệm quá sâu. Buông xuống chấp niệm mà ni. Bất Tiếu Hòa Thượng toàn thân run lên. Nghĩ nghĩ, hoàn toàn tỉnh ngộ, ý cười nhiều ba phần. Nói, đa tạ chân Phật chỉ điểm sai lầm mà ni. Thời khắc này tạ chân đã là thức tỉnh ký ức. Chân Phật, thần cũng tới. Tạ chân nghiêng đầu mắt nhìn phương xa. Chỉ thấy hai thân ảnh chậm rãi đi tới, chung quanh thú nhân nhao nhao nhường đường, không đi công kích bọn hắn. Sở Tể Thiên đi vào linh ẩn tự trước, Vạn Giận đứng bên cạnh hắn, toàn thân đỏ thẫm áo giáp bao trùm, tư thế hiên ngang. Phật, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Tể Thiên cười vang cười, nói, tại mãng giới, ngươi liền từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua tình kiếp, không cách nào tấn thăng làm Phật tổ. Vạn vạn không nghĩ tới, ngươi tại cổ giới chuyển thế trùng sinh nhiều lần như vậy, một chút tiến bộ không có, y nguyên vẫn là cái tình chủng. Tạ Chân thản nhiên nói, không vong tình, khó quên tình, ta tin tưởng vững chắc, thiên địa hữu tình, thần, ngươi thật coi là chặt đứt tơ tình, liền là chân thần sao? Sở Tề Thiên không đáp, ngược lại liếc mắt đi tới Phục Thiên Ma, cười nói, ma, ngươi cũng giống vậy, tình căn khó gãy, mỗi một lần đều là từ yêu chuyển hận, của ngươi thống khổ căn nguyên chính là tình, vì sao không ngừng tình? Phục Thiên Ma viết tay, ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành chữ viết. Lời thừa nhiều như vậy, ngươi khẳng định cái thứ nhất chết. Sở Tề Thiên cười ha ha, lãnh đạm nói, đạo bất đồng bất tương mưu, vậy ta trước hết giết ma, lại giết Phật, lấy chứng minh thần đạo mạnh hơn Phật đạo cùng ma đạo. Dứt lời, Sở Tề Thiên trong mắt thần quang lóe lên, phía sau trong hư không bỗng nhiên hiển hiện hàng trăm hàng ngàn chuôi lợi kiếm. Siêu siêu siêu, đồng loạt bắn tới, phóng tới Phục Thiên Ma. Ma hỏa bất diệt, Phục Thiên Ma chân đạp đại địa, nồng đậm đen kịt hỏa diễm tùy theo bạo khởi, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm hình trụ, một mực vờn quanh ở hắn. Phanh, phanh, phanh, lợi kiếm va chạm trên hỏa trụ, hoặc một bại vỡ nát, hoặc bắn ra ra, như thế kịch đấu một canh giờ. Một bên là lợi kiếm không ngừng, một bên là ma hỏa cuốn quanh, một công một thủ, đánh đến thiên hôn địa ám đi. Nhưng mà, theo Sở Tề Thiên cười khẩy ở giữa, phóng thích ra lợi kiếm bỗng nhiên trở nên càng rộng lớn, sắc bén vô song. Rốt cục, bỗng như một tiếng vang thật lớn, ma diễm hỏa trụ sụp đổ tản ra. Lập tức có ít thanh lợi kiếm quán xuyên phục thiên ma, đem hắn gắt gao găm trên mặt đất. Ta đã vượt qua tình kiếp, mà ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Sở Tề thiên thể hiện ra cường đại tuyệt luân lực sát thương, hoàn toàn lấy nghiền ép chi thế ắt ở phục thiên ma. Ma đạo, không gì hơn cái này. Sở Tề thiên bá khí nhìn quanh, chuyển hướng linh ẩn tự, đấm ra một quyền, quyền như lợi kiếm, thần thánh Phật quang tựa như là vải bóc giống như vỡ ra tới. Hết chương.